Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1021, Ngao Vịnh. Gặp Long Đằng như vậy chắc chắc, Ngao Đạc sắc mặt khó coi không gì sánh được, tiến nhập tổ linh chi địa, không muốn đối mặt thủ lăng người phân biệt, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, chẳng khác nào đi vào chịu chết. Long Đằng dám nói thế với, tự nhiên là đối Diệp Viễn lòng tin 10 phần. Vừa nói như vậy, Ngao Đạc ngược lại là do dự bất định. Diệp Viễn một khi đạt được thủ lăng người tán thành, chẳng khác nào ngồi vững hắn Long tộc chi chủ thân phận. Đến lúc đó nhưng liền không có hoàn chuyển chỗ trống. Diệp Viễn một mực yên lặng địa, mà đứng ở một bên không có hé răng. Long Đằng muốn mượn chính mình tới chút cơn giận, hắn đương nhiên sẽ không đi mất hứng. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Long Đằng là thật có ý định để cho hắn nhập chủ Long tộc, lấy Ngao Đạc mà thay vào. Còn như nguyên nhân, Diệp Viễn nhiều ít cũng có thể đoán ra vài phần. Hết giận chỉ là một mặt thôi, thậm chí có thể nói chỉ là tiện tay mà làm. Long Đằng dụng ý thực sự là muốn chính mình mượn Long tộc chi lực để báo thù. Bạch hổ chi chiến, Long Đằng hiển nhiên cũng cảm thụ được cơ thương lan cùng bây giờ dược vương điện cường đại. Hắn cảm thấy Diệp Viễn một cây chẳng chống vững nhà, mới có thể nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ Diệp Viễn. Hừ, coi như Diệp Viễn có thánh long lệnh thì như thế nào? Phản tổ long hồn thì như thế nào? Nói đến, hắn chỉ là nhân loại. Long Đằng, người bất quá là cái long tộc kẻ phản bội. Hiện tại mang một nhân loại tới long tộc bức vua thoái vị. Không cảm thấy buồn cười không? Đang ở Ngao Đạc thế khó xử thời khắc, Ngao Kiếm Ba đứng ra. Hắn một mực chắc chắn Diệp Viễn nhân tộc thân phận. Lại nói móc Long Đằng kẻ phản bội thân phận. Không thể không nói là một tay sắc bén phản kích. Chỉ là lời này vừa nói ra, bầu không khí nhưng là trở nên có chút quỷ dị. Diệp Viễn cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, thật sao? Lúc đầu Diệp Mỗ đối cái này Long tộc chi chủ thật đúng là không có hứng thú. Thế nhưng liền hướng ngươi câu nói này, ta cũng phải xông vào một lần cái này tổ linh chi địa. Diệp Mỗ có hay không có tư cách làm cái này Long tộc chi chủ? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Thủ lăng người nói, hẳn là chắc chắn a. Diệp Viễn, để cho Ngao Kiếm Ba ba người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Diệp Viễn đối Long tộc chi chủ là thật không có hứng thú. Thế nhưng hắn quyết không cho phép có người nói xấu Long Đằng. Bằng Diệp Viễn đối Long Đằng giải, hắn không thể nào là Long tộc kẻ phản bội. Hơn nữa thời gian dài như vậy tới nay, Diệp Viễn nhiều ít cũng nhận thấy được một ít. Trước đây sự tình, sợ rằng Long Đằng là bị người tính toán, cho nên hắn mới một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại Ngao Kiếm Ba dùng cái này tới công kích Long Đằng. Diệp Viễn không trưng bánh màn thầu cũng muốn tranh khẩu khí. Mặc dù không biết vì sao, thế nhưng Diệp Viễn có thể khẳng định, mình và Long tộc ở giữa hẳn là tồn tại liên hệ nào đó. Bạch quang hoàn mỹ bạch hổ thân thể có thể có được thủ lăng người coi trọng như vậy. Chính mình phản tổ long hồn so với hắn càng tốt hơn. Diệp Viễn không tin thủ lăng người hội chướng mắt chính mình. Cơ Thanh Vân, người đừng khinh người quá đáng. Ngao Kiếm Ba ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Viễn cười lạnh nói. Chê cười. Các ngươi ngay cả tổ tông cũng không muốn, còn nói ta khinh người quá đáng. Nếu như các ngươi không tin Diệp Mỗ có thể được thủ lăng người tán thành, chỉ sợ cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Tất nhiên khẩn trương, nói vậy trong lòng đã tin 8 phần 10 a. Ngao Kiếm Ba không còn cách nào khác, chỉ phải lạnh rên một tiếng, không dám cãi lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Không phải do bọn họ không tin a. Phát sinh ở Diệp Viễn trên người các loại chuyện quỷ gì, cũng chỉ có phản tổ long hồn có thể giải thích thông. hơn nữa có thánh long lệnh nơi tay, Ngao Đạc hoàn toàn tìm không được phản bác lý do. Nhân tộc lý do này đã vô pháp ngăn cản Diệp Viễn trở thành long tộc chi chủ cướp bộ. Long Đằng gặp cái kia Ngao Đạc ba người đều không ra tiếng. Trong lòng hết giận không gì sánh được. Ha ha, trước đây nếu không phải là lão phu, nào có các ngươi cái này mấy vạn năm phong cảnh. Kẻ phản bội, Ngao Tinh Hàn thật đúng là quá vô sỉ. Long Đằng cười lạnh nói. Ngao Khiên biến sắc, nói, Đằng trưởng lão, trước đây, đến xảy ra chuyện gì? Mặc dù ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi sẽ không phản bội long tộc. Nhưng là, ngươi trung quy vẫn chưa trở về a. Long Đằng khoát khoát tay, nói, đều là chút chuyện xưa sửa xưa xưa sự tình. Nói hắn làm cái gì? Long Đằng đúng là không có chút nào biện giải cho mình ý tứ. Diệp Viễn nhìn ở trong mắt, cũng là không khỏi thở dài. Long Đằng có thể có như vậy rộng rãi lòng dạ, làm sao có thể phản bội long tộc? Người khác không biết, Diệp Viễn lại biết trước đây hắn cùng Phương Thiên một chỗ. Lấy Phương Thiên thực lực, cùng Long Đằng hồi long tộc báo thù, tuyệt đối không người có thể làm. Nhưng là, hắn không có, ai, đúng lúc này. Thở dài một tiếng vang lên, đánh vỡ có chút cục diện rằng co, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện, nhưng là một cái râu tóc bạc phơ lão giả. Ngao Đạc đám người nhìn thấy hắn, đều là biến sắc, khom người thi lễ nói, lão tổ tông. Lão tổ tông khoát khoát tay, nói, Long Đằng đại nhân đang nơi đây, các người gọi ta là lão tổ tông. Không phải làm ta giảm thọ sao? Bất hiếu tử tôn Ngao Vịnh, bái kiến Long Đằng đại nhân. Ngao Khiên lão tổ, Long Đằng tựa hồ đã sớm biết Ngao Vịnh tồn tại. Đôi hắn xuất hiện cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là thản nhiên nói, người cũng là nửa thân thể đều muốn xuống mồ lão gia này. Không phải làm cái này đại lễ. Lời tuy nói như thế, Long Đằng vẫn là thản nhiên chịu một lễ này. Ngao Vịnh thi lễ hoàn tất, đúng là lại hướng về phía Diệp Viễn xá một cái thật sâu. Nói, Ngao Vịnh bái kiến Thanh Long nhất tộc tân chủ. Ngao Đạc đám người nhìn thấy một màn này, đều là sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, lão tổ tông, câm miệng, Diệp Viễn mang theo Thánh Long lệnh trở lại trong tộc. Hắn chính là Long tộc chủ. Ngao Đạc, còn không bái kiến tân chủ. Còn có các ngươi, Ngao Vịnh trực tiếp cắt đứt Ngao Đạc. Lạnh lùng nói, Ngao Đạc sắc mặt chuyện xấu thay đổi. Không rõ lão tổ tông vì sao lại đối mấy cái không rõ lai lịch ra hỏa loại thái độ này. Chỉ là lão tổ tông hắn không dám nghịch lại. Không thể làm gì khác hơn là tiến lên không tình nguyện hướng Diệp Viễn thi lễ. Ngao Đạc gặp qua tân chủ. Ngao Kiếm ba mấy người cũng không dám trái lời, cũng là tiến lên chào. Diệp Viễn có chút không hiểu lắm, làm sao bỗng nhiên đi ra một ông lão, họa phong chuyển biến nhanh như vậy. Ngao Đạc không nỡ cái này vị trí tộc trưởng, mới có thể gây khó khăn đủ đường tân chủ. Ngao Vịnh thay bọn họ hướng ngươi bồi tội, nói, hắn lại hướng Diệp Viễn khom người cúi đầu. Diệp Viễn vội vã đỡ hắn dậy, nói rằng, tiền bối không cần như vậy. Diệp Viễn trong lòng hiểu rõ, chỉ là bọn hắn không nên cầm Long Đằng tiền bối nói chuyện. Nghe Diệp Viễn nói lên Long Đằng, Ngao Vịnh lại là một hồi thở dài, nói, bí mật này tại trong Long tộc chôn giấu 50.000 năm. Bây giờ cũng nên chân tướng đại bạch. Long Đằng đại nhân, trước đây sự tình, Tinh Hàn tộc trưởng về sau cũng là hổ thẹn không thôi. Xem ở mọi người đều là nhất tộc phân thượng, ngài liền tha thứ hắn a. Long Đằng nhưng là giống như cười mà không phải cười nói. Ngao gia coi như có cái người biết, chỉ là lão phu sao lại cùng một người chết chí khí. Nếu lão phu thực sự là kẻ phản bội, trước đây coi như diệt Long tộc cũng không phải làm không được. Đừng tưởng rằng lão phu đang khoác lác, lão phu trước đây thực lực căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Long Đằng, để cho mọi người kinh hãi không thôi. Bây giờ hắn chỉ là nhất giới khí linh, vẫn có thực lực đáng sợ như thế. Trước đây lúc toàn thịnh, sự đáng sợ có thể tưởng tượng được. Chỉ là bọn hắn không biết, Long Đằng về sau gặp gỡ Phương Thiên, đó mới là hắn chân chính đáng sợ thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.